Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 53, lần đầu gặp gỡ Black Bolt. Đồng, tiến gian phòng vừa đóng cửa bên trên, Tô Phục liền ôm lấy Crystal nóng rực thân lên, giở trò, đáng thương Crystal vốn là đã thất thủ. Bây giờ ở Tô Phục như vậy, cuồng nhiệt thế tiến công bên dưới tự nhiên khó có thể chống lại. Cũng không lâu lắm liền bắt đầu nghênh đón. Không giống với Medusa đã bị Tô Phục điều giáo đi ra. Crystal còn có vẻ phi thường trúc chắc. Đần độn Ume Crystal liền phát hiện mình theo Tô Phục đã nằm xuống hơn nữa còn là thẳng thắn gặp. Lại loại kia, đừng, đừng, mắt thấy Tô Phục muốn công thành đoạt đất. Crystal có chút hoang mang vội vàng ngăn cản. Tô Phục nhìn về phía Crystal. Crystal ngượng ngập nói, không, không muốn hiện tại được không? Ta còn chưa chuẩn bị xong. Các loại, chờ sự tình cũng giải quyết. Có thể không? Ta muốn nói không thể đây. Tô Phục rất hứng thú hỏi. Crystal hơi nghiêng đầu. Vậy ta cũng không thể làm phương pháp. Tô Phục cúi đầu hôn một chút, người vừa nói như vậy ta còn thực sự không tốt tiếp tục đây. Được rồi, vậy thì chờ sự tình cũng giải quyết về sau lại nói. Người thật tốt, Crystal cao hứng nói. Tô Phục yên lặng cười cười vươn mình hạ xuống nói, đi ngủ sớm một chút đi, ta cũng trở về gian phòng nghỉ ngơi. Trầm thấp nghênh một tiếng lại là một cái hôn biệt. Tô Phục rồi mới từ phòng kiếng đi ra. Bất quá sau khi ra ngoài hắn lại không có về phòng của mình, mà là phất tay mở cửa xuất hiện ở Medusa trong phòng. Ngươi tại sao tới đây? Medusa còn tưởng rằng Tô Phục sẽ ở Crystal bên đó đây. Muội ngươi còn chưa chuẩn bị xong, làm ta không trên không dưới, vì lẽ đó cũng chỉ có thể tìm ngươi tỷ tỷ này. Tô Phục nói xong thẳng. Hắn vồ tới, tuy nhiên lời này nghe tới sẽ cho người hơi có chút không thích. Thật giống chính mình là vật thay thế một dạng. Thế nhưng Medusa nhưng không có chút nào tức giận. Trái lại cao hứng có thể có thời cơ theo Tô Phục ở nhất lên. Vì lẽ đó trái lại càng thêm chủ động. Hai tỷ muội một cái thanh thuần trúc chắc, một cái nội mị nhiệt tình. Thực tại để Tô Phục phi thường hài lòng. Đặc biệt là Medusa rõ ràng đã quyết định là một cái ẩn nấp ở hậu trường nữ nhân. Điều này làm cho Tô Phục đạt thành tỉ muội ăn sạch thành tựu càng thêm ung dung. Đêm tối, lặng lẽ trôi qua, sáng ngày thứ hai, Medusa thăm thẳm tỉnh lại phát hiện bên người Tô Phục đã không gặp. Hẳn là đã đi ở tai lần chứ? Thán một tiếng, Medusa lên thu thập một phen đi tìm muội. Mặt trăng. Ơ tai lần thứ hai đi tới ơ tai lần lại phát hiện nơi này cũng không có quá nhiều biến hóa. Nhìn dáng dấp Maxim đã bình định chính biến hình dáng phía sau vang. Chí ít nhìn từ bề ngoài tựa hồ hết thảy đều đã ổn định. Trên đường vẫn có binh lính ở dò xét. Tình cờ có thể nhìn thấy bình dân tựa hồ cũng rất bình tĩnh. Từng người bận rộn, không thể không nói, Maxim vẫn rất lợi hại. Ơ tai lần là căn cứ năng lực đến quyết định xã hội địa vị. Năng lực càng mạnh xã hội địa vị càng cao. Ngược lại, năng lực càng yếu xã hội địa vị lại càng thấp. Mà Maxim tuy nhiên trải qua Terrazen sương mù chuyển hóa nhưng cũng không có thu được bất kỳ năng lực. Bất quá hắn số may là hoàng thất thành viên, vì lẽ đó xã hội địa vị điểm này liền không cần nhiều lời. Nhưng không có năng lực lại có thể đoạt quyền thành công. Có thể làm cho nhiều người như vậy ủng hộ hắn. Điều này cũng xác thực lợi hại. Lần trước vội vàng vàng lại đây lại rời đi cũng không hào hào đi dạo. Vì lẽ đó Tô Phục dự định thừa cơ hội này chung quanh nhìn thuận tiện hiểu biết một hồi ở tai lần tình. Huống trước mắt, cái này nhất chuyển vẫn đúng là để Tô Phục có chỗ phát hiện. Nói thí dụ như cũng không phải sở hữu dân chúng cũng Maxim chính quyền. Chỉ bất quá bị vướng bởi bây giờ Maxim nắm đại quyền. mà Bách Bầu các cái khác hoàng thất lực lượng cũng đều không tại, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Lại nói thí dụ như Tô Phục phát hiện A Talent Inhuman, tuy nhiên từng người cũng nắm giữ năng lực, nhưng trên thực tế nên rất tốt quản lý. Bọn họ chế độ đã xem như phi thường hoàn thiện, đồng thời thói quen. Không giống trên trái đất giác tỉnh Inhuman khả năng đều sẽ cảm giác được tự cho mình siêu phàm. Như thế nào đi nữa? Vì lẽ đó, nếu như giải quyết Maxim cùng với Black Bow, có Medusa theo Crystal, cái tầng quan hệ này chính mình nên có thể rất dễ dàng nắm giữ chi này. Lực lượng, địa cầu bản thân thế lực, ở thêm vào A Talent Inhuman, Asgard cái này hai chi lực lượng, nên liền tạm thời đủ. Như vậy, trước tiên giải quyết Maxim. Tô Phục âm thầm lắc đầu một cái. Nếu như hiện tại giải quyết Maxim nói A Talent e sợ sẽ phát sinh hỗn loạn. Black Bow sự tình còn không có giải quyết, coi như hiện tại để Medusa trở về chủ trì đại cục cũng tha cho bất quá Black Bow cửa ải này. Đến thời điểm nếu như mình giết Black Bow nói đến là sẽ ảnh hưởng đến dân chúng đối với mình xem. Phương pháp, xem ra vẫn phải là trước tiên giải quyết Black Bow sự tình. Đi chơi một vòng sau Tô Phục thay đổi trước kia kế hoạch. Giải quyết Maxim rất dễ dàng. Hắn lại không có năng lực, thế lực lại không mạnh, làm sao để A Talent người cam tâm tình nguyện chính mình. Medusa bên trên thay đổi mới là thật. Vì lẽ đó, Tô Phục cứ như vậy lặng lẽ từ A Talent rời đi. Từ A Talent sau khi rời đi, Tô Phục về đến đại sứ quán. Lúc này, trong đại sứ quán Medusa đang cùng Crystal tán gẫu. Nhìn thấy Tô Phục nhanh như vậy sẽ trở lại hơi hơi giật mình. Medusa vô ý thức liền định đứng dậy nghênh đón. Bất quá nàng vừa mới động liền gặp được bên cạnh Crystal đã xông tới. Nàng chỉ có thể dừng lại chậm rãi qua đi. A Talent sự tình, giải quyết. Nhìn Tô Phục ngăn Crystal eo, Medusa nhẹ giọng hỏi nói. Tô Phục lắc đầu một cái. Ta phải đi trước theo Black Bow nói một chút. Medusa vẻ mặt hơi biến hóa. Cái này nói một chút kết quả khẳng định không thể nhẹ nhõm như vậy. Do dự một lát Medusa cũng không nói lời nào. Nhìn thấy Medusa không có phát biểu ý kiến, Tô Phục cũng không nhiều lời. Trực tiếp liền phất tay mở cửa đi tới Truman Mass chỗ trụ sở. Cũng chính là đăng ký sau những người kia chờ địa phương. Tô Phục không có trực tiếp xuất hiện ở Black Bow trong phòng, mà là nghênh ngang xuất hiện ở cái căn cứ này trong quảng trường. Không bao lâu, liền gặp được mấy người hướng về cái này vừa đi tới. Trong đó có Truman Mass. Tô Phục ngắm nhìn bốn phía liếc mắt nhìn, không phát hiện ít đeo đăng ký USB người cũng chậm chậm xuất hiện. Sau đó, Tô Phục nhìn thấy Black Bow cùng với Hoàng Thất một đám Inhuman. Chính là người mang đi Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Chưa kịp những người khác mở miệng, chỉ thấy Black Bow bên người lao ra tới một người. Người này kích cỡ hơi cao hơn một ít, nửa người trên xem ra khôi ngô tráng kiện, nửa người dưới nhưng thật giống như động vật chân một dạng. Tráng kiện mạnh mẽ, tu hữu lông tóc, hai chân lại càng là dường như móng. Go công nhân, Inhuman hoàng thất thành viên, Black Bow anh họ. Đồng thời cũng là Black Bow tư nhân bảo tiêu, ở A Talent phụ trách huấn luyện những cái trải qua chuyển hóa tuổi trẻ Inhuman. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.